Vũ thần chúa tể, chương 235, trương gia nguy cơ, góc truyện audio.com, chấm, không hổ là vương đô phường thị, người ở đây cũng quá nhiều điểm, cảm thụ được theo nhau mà đến dòng người. Tần Trần không nói gì, thật sự là quá chật chội, dòng người nhốn nháo, lúc này đụng chạm một dạng, hắc hắc, Trần Thiếu, người đây cũng không biết đi. Gần nhất đan các mới ra một loại nhị phẩm chân khí đan. Giá cả giống như trước đây. Công hiệu cũng là trước đây gấp đôi. Ở toàn bộ vương đô, đều cung không đủ cầu. Cái này cũng đưa tới. Gần nhất phường thị lượng người đi tăng nhiều. Tất cả mọi người muốn mua đến loại này chân khí đan đây. Trương Anh giải thích, ồ, Tần Trần trong lòng hơi động. Xem ra đan các hành động còn rất nhanh. Bản thân bất quá ra ngoài tham gia một hồi sơ thí. Cũng đã đem toàn bộ tân chân khí đan đẩy ra thị trường. Dạ, chính chỗ này loại chân khí đan. Trương Anh theo trên thân xuất ra một lọ đan dược. Khoe khoang vậy đưa tới Tần Trần phía trước. Này chân khí đan, ở toàn bộ vương đô đều cung không đủ cầu. Nhà của ta bởi vì kinh doanh đan dược sinh ý cùng đan các có quan hệ hợp tác, cho nên mới có thể kiếm được một ít nguồn cung cấp. Bất quá cũng là như muối bỏ biển. Chai này là ta thật vất vả mới từ phụ thân chỗ ấy muốn tới. Sẽ đưa cho ngươi. Trương Anh cười hắc hắc. Dương Dương đắc ý nói. Một bộ nhức nhối hình dạng. Tính, đan dược này cũng là ngươi giữ đi. Tần Trần khóc cười không được. Đan các toàn bộ tân chân khí đan phối phương. Vẫn là hắn cho. Muốn này chân khí đan. Còn chưa phải là nửa phút sự tình. Huống chi. Theo đề thăng chân khí góc độ đi lên nói. Này nhị phẩm chân khí đan công hiệu cho dù tốt. Cũng không bằng chân thạch công hiệu. Người thật không muốn. Gặp Tần Trần cự tuyệt. Trương Anh không khỏi phải há hốc mồm. Đây chính là nhị phẩm chân khí đan. Đan các toàn bộ sản phẩm mới. Toàn bộ vương đô đều có tiền mà không mua được. Người xác định không muốn. Không nhịn được mở miệng. Trương Anh vẫn là có chút không dám tin tưởng. Nhìn ngươi như vậy nhức nhối. Ta làm sao bỏ phải hơn a? Tần Trần cười nói. Cuối cùng, Tần Trần vẫn chưa đón lấy. Để cho Trương Anh không nói gì tột cùng. Hắn tân tân khổ khổ theo trong gia tộc lấy được bảo bối. Trần Thiếu vậy mà một điểm đều coi thường. Để cho hắn đại bị ngăn trở. Nội tâm rất là thụ thương. Đúng, phía trước thì có nhà của chúng ta một nhà chi nhánh. Trần Thiếu có cần tới hay không nhìn một chút. Đi tới trong phường thì. Trương Anh cười nói. Trương gia cũng thuộc về vương đô một cái không nhỏ thế gia. Chủ yếu tiếp cận kinh doanh đan dược phát triển. Mặc dù không cách nào cùng một ít cao nhất hào phú so sánh. Nhưng là chiếm giữ không trợ trời trận phân ngạch. Cũng tốt. Tần Trần trong lòng hơi động. Hắn cũng đã nghe nói qua Trương Anh ra tình huống. Chỉ là trước đây chưa từng tới bao giờ. Nếu là đi ngang qua. Cũng có thể thuận tiện liếc mắt nhìn. Hơn nữa. Hắn tùy ý cũng muốn mua một ít dược liệu. Không biết Trương Anh ra, có bao nhiêu thiếu, ở Trương Anh dưới sự hướng dẫn, Tần Trần bọn họ đi tới một nhà cửa hàng. Thiếu gia, cửa tôi tớ cung kính hành lễ. Di, Lê Thúc, người tại sao lại ở chỗ này? Đi vào cửa hàng, thấy một cái râu tóc hoa râm lão già. Trương Anh sửng sốt, này Lê Thúc, là hắn gia đại quản gia, cũng là hắn phụ thân phụ tá đắc lực. Trên cơ bản phụ thân đi tới chỗ nào, hắn thì sẽ cùng tới chỗ nào. Không sẽ là phụ thân ở chỗ này chứ. Trương Anh ra đầu tê dần. Khi còn bé, hắn cũng không ít lần lượt phụ thân đánh. Đối phụ thân, vẫn có chút sợ hãi. Thiếu gia chủ bọn họ có chuyện ở bên trong thương nghị. Ngươi và Lâm thiếu gia qua đây có chuyện gì không? Lê Thúc mỉm cười. Sau đó đối Tần Trần nghi ngờ nói. Thiếu gia, vị này chính là, hắn chính là Trần Thiếu. Trương Anh giới thiệu, Trần Thiếu, Lê Thúc là nhà chúng ta đại quản gia. Nguyên lai là Trần Thiếu. Cửu ngưỡng đại danh. Lê Thúc nét mặt nghiêm một chút. Vội vàng cung kính hành lễ. Hắn ngược lại không phải là khách khí. Tần Trần hôm nay danh tiếng. Toàn bộ vương đô cơ hồ không người không biết. Không người không hiểu. Không cần khách khí. Tần Trần cười nói. Trần Thiếu ngươi chờ. Ta đi thông chi gia chủ. Lê Thúc vội vàng xoay người đi liền. Khỏi cần thông chi. Ta mang Trần Thiếu đi gặp phụ thân là được. Trương Anh lôi kéo Tần Trần liền đi vào bên trong. Trần Thiếu. Cha ta đều cùng ta nói rồi nhiều lần. Muốn gặp ngươi nè. Tần Trần cười khổ. Sớm biết. Cũng không qua đây. Hiện tại phiền toái như vậy. Bất quá. Hắn và Trương Anh là hảo huynh đệ. Gặp một lần trưởng bối cũng là phải. Mới vừa sắp đến hậu viện. Chỉ nghe thấy một trận tiếng huyên náo âm truyền tới. Gia chủ. Này Lý gia quả thực cũng quá đáng. Rõ ràng ký xong hiệp nghị. Vậy mà không tiếp thu. Chúng ta hiện tại Trương gia không có đan dược khởi nguồn. Mỗi ngày nhập bất phu xuất. Căn bản chống đỡ không bao lâu. Lý gia hợp tác với chúng ta cũng không có thiếu niên đại. Hiện tại đột nhiên đổi ý cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy. Chúng ta hợp tác luôn luôn rất hòa hợp. Làm sao sáng sớm hôm nay đột nhiên sẽ xé bỏ hiệp nghị. Then chốt Lý gia cùng Đan Các là đồng bạn hợp tác. Lý gia không hợp tác với chúng ta. Cũng liền bỏ dở chúng ta cùng Đan Các trong lúc đó hợp tác. Phải làm sao mới ổn đây? Trong hậu viện, truyền đến trận trận than thở. Tần Trần sửng sốt, Trương gia dường như gặp một chút phiền toái. Hơn nữa còn cùng Đan Các có liên quan. Gia chủ, Thiếu gia mang theo Trần Thiếu qua đây. Lúc này, Lê Thúc đi vào, Trần Thiếu, liền nghe bên trong truyền đến một trận luống cuống tay chân tiếng. Chợt, một gã rất có chút thuần hậu người đàn ông trung niên. Từ bên trong đi tới, sau lưng hắn, cũng không thiếu Trương gia người trưởng sự. Trương Anh phụ thân, tên gọi Trương Khê, một thân tu vi, ở thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong, tản mát ra hùng hậu khí tức. Coi như là một gã cao thủ. Nhìn thấy Tần Trần, Trương gia rất niềm nở. Liên tục cảm kích Tần Trần tại học viện đối Trương Anh chiếu cố. Đặc biệt biết Trương Anh đoạn thời gian gần nhất tu vi đề thăng. Nhờ vào Tần Trần, đối Tần Trần càng thêm nhiệt tình. Thái độ đó, thậm chí còn có một phần cung kính. Tần Trần cười khổ, hắn sợ nhất, chính là trường hợp này. Nhưng có thể nhìn ra. Trương Khê bọn họ cảm kích, xuất phát từ nội tâm, rất chân thành. Phụ thân, ta ban nãy nghe nói nhà của chúng ta cùng Lý gia hợp tác thủ tiêu. Chuyện gì xảy ra? Song Phương ngồi xuống, hai bên giao lưu chốc lát. Trương Anh không nhịn được hỏi. Chuyện này, người cũng không cần quản. Thật tốt chiêu đãi Trần Thiếu. Không muốn không biết lớn nhỏ. Có nghe hay không? Trương Khê quát lớn, đối con trai mình loại tính cách này. Hắn là đau đầu vạn phần. Rất thấy ngứa mắt. Phụ thân, người hãy nói một chút. Ta cũng muốn là trong nhà phân ưu giải nạn. Ta hiện tại cũng không giống như lúc trước như vậy. Thấy phụ thân bọn họ như vậy lo lắng. Trương Anh cũng rất không nỡ. Người phân ưu giải nạn. Người đừng gây chuyện cũng đã cảm tạ trời đất. Trương Khê mặt không nói gì. Sau đó đối Tần Trần nói xin lỗi. Trần Thiếu, chúng ta còn có một chút chuyện khẩn cấp phải xử lý. Không thể tự mình chiêu đãi. Xin thỉnh Trần Thiếu thứ lỗi. Để Trương Anh thật tốt cùng ngươi xem xét xung quanh. Bá phụ, không biết các ngươi Trương gia gặp phiền toái gì. Có thể nói cho ta nghe một chút sao? Nói không định, ta có thể giải quyết một ít. Tần Trần cười nói, cùng Đan Các có liên quan, hơn nữa còn là Trương gia sự tình. Tần Trần ngược lại không tiện khoanh tay đứng nhìn, người có thể giải quyết. Mọi người sững sờ, sau đó cười khổ, thầm nghĩ, nếu như ngươi vẫn còn ở Tần gia nói, có lẽ bằng Tần gia liên quan, còn có thể giúp đỡ một ít bận bịu. Thế nhưng hiện tại, ngươi đã không ở Tần gia. Mặc dù là thiên tài không sai, nhưng loại sự tình này, ngươi lại có thể có cái gì cách làm? Trên phương diện làm ăn sự tình, đối phương cũng sẽ không bởi vì ngươi là thiên tài là có thể giải quyết. Trong này liên quan đồ đạc rất nhiều. Cách chương.